Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 408, nhẫn cưới, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nói, thật đẹp, Hứa Cảnh Tây khẽ gõ vào đầu cô, mỉm cười, ngốc, chẳng lẽ em không đẹp sao? Nói xong, anh quay nhẹ chiếc nhẫn bạch kim gắn chặt vào ngón tay thon dài trắng trẻo. Đeo khít lại, Lê Ảnh ngước lên. Nếu một ngày nào đó em không còn đẹp nữa, anh có còn muốn em không? Người mà anh nuôi nấng và cưng chiều sẽ không bao giờ không đẹp. Giọng điệu của anh vẫn ung dung, không hề mang chút kiêu ngạo nào. Rồi anh không quay đầu lại mà rời đi. Nếu sau này em già đi thì sao? Im lặng và ngoan ngoãn ngủ chờ anh về. Chuyện sau này để sau này tính. Anh phải đi họp, điện thoại đã gọi đến. Anh không thể cứ ở lại khách sạn với cô mãi. Tất nhiên, Lê Ảnh không trách móc. Cửa phòng đóng lại, Lê Ảnh dựa vào đầu giường, nhìn vào chiếc nhẫn trên tay phải. Mất một lúc lâu mới phản ứng được. 5 phút trước, cô còn nằm ngủ trong chăn. 5 phút sau trong tay đã có một chiếc nhẫn cưới. Đó rất giống với phong cách của Hứa Cảnh Tây. Không cần lời nói thừa thãi, dù có đồng ý hay không. Chiếc nhẫn vẫn được đeo trên tay cô. Tất nhiên, cô biết rằng điều này không ảnh hưởng đến việc sau này hai người sẽ ghen tuông và tranh cãi. Cho dù anh có đúng hay sai, cô vẫn luôn là người bị ức hiếp. Lê Ảnh nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên ngón tay, ngắm nghía từ mọi góc độ. Chiếc nhẫn kim cương to lớn. Đây là lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy kim cương thực sự lấp lánh. Đáng giá đến từng xu. Trong nhà có rất nhiều trang sức, nhưng cô hiếm khi đeo những chiếc nhẫn và phụ kiện rườm rà. Chúng cản trở việc cô vẽ tranh. Dấu vết dưới xương quai xanh. Cô tắm rửa, để nước ngấm vào, nhưng không hề phai nhạt chút nào. Dần dần theo thời gian nó sẽ mờ đi và biến mất. Khi cô lái xe ngang qua Thái Cổ Lý, cô hỏi Lương Văn Giật, ở đâu có tiệm xăm mình mà không đau, kiểu như viết chữ lên da bằng bút mà không đau ấy. So sánh gì kỳ lạ vậy? Lương Văn Giật thành thật nói. Xăm thì đều đau. Lê Ảnh dựa vào vô lăng. Anh đã từng xăm chưa? Không bao giờ. Lương Văn Giật cười. Không thích. Một câu nói mà có nhiều tầng ý nghĩa. Nhớ lại Dịch Dai. Nhớ lại lúc Dịch Dai đùa rằng anh nên xăm tên cô ấy lên tay. Anh lúc đó không chút hứng thú, thậm chí còn mỉa mai. Giống hệt bây giờ. Ngay lập tức, Lương Văn Giật chuyển đề tài. Tôi có được làm phù rể không? Lê Ảnh đáp, không có phù rể, chỉ là một đám cưới bình thường. Lương Văn Giật im lặng, nhưng hiểu rõ rằng khi những người họ hứa nói bình thường, thì đó là bình thường của họ. Lương Văn Giật không hỏi thêm, chỉ kiên nhẫn giải thích. Anh ấy bây giờ ở vị trí này, chúng tôi cũng khó tặng quà. Quy tắc không phù hợp, chỉ có thể tặng cho cô. Lê Ảnh cười, anh ấy không cần, tôi cũng không thể nhận. Đúng rồi, bao cả khách sạn à? Lương Văn Giật bất ngờ hỏi. Hôm đó tôi gặp ông chủ của BVG nói rằng đã dọn sạch toàn bộ phòng khách sạn. Lê Ảnh không trả lời. Đầu dây bên kia nói. Được rồi, tối nay đến nhà tôi ăn thịt cừu nướng. Cuộc gọi kết thúc, cô đã từng nghĩ đến. Nhưng chưa thực hiện, nếu sau này có em bé, thì không thể để lộ. Khi cô đang tựa cằm suy nghĩ, Hứa Cảnh Tây luôn bất ngờ bước vào nhà. Cúi xuống hỏi cô lại đang suy nghĩ linh tinh gì nữa. Lê Ảnh đưa đũa cho anh. Cùng anh ăn tối, Trần Dung là người đầu tiên nhận ra rằng ông chủ đã thay một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản và tinh tế. Khác với chiếc nhẫn đeo ở ngón út trước đây. Cẩn thận liếc nhìn, có lẽ là từ người ở nhà tặng. Khi trở về Đông Sơn Thự, Trần Dung cũng thấy Lê Ảnh đeo chiếc nhẫn kim cương sáng chói trên tay phải. Hóa ra là vậy, Trần Dung hiểu ra, không ngạc nhiên khi lễ tình nhân đó ông chủ đã dùng quyền lực để bao trọn khách sạn. Và còn giúp ông chủ giữ bí mật, không để nhà họ Hứa biết. hằng ngày để Hứa Gia và Lê Gia lo lắng về đám cưới của họ. Nhưng cả hai lại tỏ ra không mấy quan tâm. Chuyến đi đến Anh đã bị hoãn lại. Cô xin nghỉ học. Mùa xuân năm đó, hai gia đình bí mật sắp xếp đám cưới, tổ chức tại Tứ Cửu Thành, ngày hoàng đạo vào cuối tháng 2. Không có phù dâu, không có phù rể, không có quá nhiều nghi lễ rườm rà. Chỉ có 3 thư 6 lễ, chỉ có tờ hôn thú bằng vàng thủ công, một tờ hôn thú bằng vàng 280 gram, một đám cưới Trung Hoa giống như gia đình bình thường. Không quá xa hoa, ai nên đến thì tự nhiên sẽ đến, ai không nên thì cũng không biết ngày cụ thể. Nhưng cô biết, những người nên đến đều không hề bình thường. Đám cưới được tổ chức tại một biệt thự đỏ gạch không mở cửa cho công chúng. Những người đến vì nhà họ Hứa đều là các nhân vật lớn mà cô không quen biết. Chỉ có mẹ, thầy Lê và gia đình ngoại tổ. Bà Vương Yến Hà chải tóc cho cô. Đã lớn rồi, cô nhìn vào gương cười tươi. Năm nay đã bước vào tuổi 27. Từ khi con đến Tứ Cửu Thành học, chúng ta ít có cơ hội gặp con hơn. Trong gương, bà Vương Yến Hà không mập. Thân hình gầy gò nhưng khuôn mặt lại tròn trịa. Từ khi cô có thể nhớ, chưa bao giờ thấy bà Vương Yến Hà tức giận, lúc nào cũng nở nụ cười dịu dàng. Bố con đã lớn tuổi, sợ nhìn thấy con rơi nước mắt, nên bảo ông sang phòng bên cạnh xem tin tức. Trong ấn tượng của cô, bố cô là người nghiêm nghị, trông không giống người dễ khóc. Mối quan hệ không lành mạnh giữa cô và Hứa Cảnh Tây trước đây chưa từng có ai hỏi đến, cũng chẳng ai đề cập. Lê Ảnh cúi đầu, họ thực sự không biết gì sao? Bao gồm cả người nhà họ Hứa, họ thực sự nghĩ rằng cô và Hứa Cảnh Tây đang yêu nhau sao? Bà Vương Yến Hà nhìn vào gương, có chuyện gì phiền lòng à? Cô lắc đầu, thật ra thì không có gì. Trước đây, mẹ và bố con từng bàn luận, nếu con không kết hôn thì thôi. Nhưng nếu con kết hôn, tốt nhất là ở Đông Thị, gần chúng ta hơn, nhưng bây giờ cũng được. Chúng ta có thể đến thăm con. Bà Vương Yến Hà nói thêm. Lê Ảnh ngẩng đầu lên. Sau này con sẽ thường xuyên về. Mẹ, nhưng sau đó cô lại ngừng lại. Có điều gì muốn hỏi? Bà Vương Yến Hà nhận thấy sự e dè và lo lắng của cô. Mẹ đã gặp mẹ và bố của cậu ấy. Không có gì để lo lắng cả. Lát nữa đừng căng thẳng. Có mẹ ở đây, chỉ cần theo mẹ là được. Lê Ảnh gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mùa xuân tuyết tan, những ngói xám nhô lên. Đình hóng mát, những chiếc đèn lồng đỏ treo cao. Phủ đệ mang đầy ý nghĩa lịch sử. Thiệp mời của cô không gửi cho ai cả. Cũng như của Hứa Cảnh Tây. Không có bạn bè cùng tuổi nào trong giới được mời tham dự. Trừ những người trong gia tộc. Tuy nhiên, cô có thấy anh Giao, người duy nhất không liên quan đến cả hai gia đình. Nghe mẹ cô nói, tài xế Trần đã giúp con đón cô ấy. Trước đây cô ấy là đồng nghiệp của con. Cũng là đàn chị của con. Lễ cưới này, cô từng nghĩ là ở Milan. Từng nghĩ là ở Maldives. Từng nghĩ là ở nhà thờ, từng nghĩ là khách sạn 5 sao, từng nghĩ là sẽ tổ chức ở ngoài trời, nhưng không ngờ cuối cùng lại tổ chức trong phủ đệ cổ kính này, cách Trương.